Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 83, có nguyện cảnh sinh hoạt. Giờ cơm trước đó, Đường Liên Chiêu mang theo hơn 20 người muốn tìm Giang Triệt phiền phức. Tràng diện một lần có chút dọa người. Một bữa cơm công phu, cục diện biến như thế. Trong nhà ăn bị Đường Liên Chiêu tiếng xấu, đe dọa, đã lâu các bạn học một cái cũng đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Giang Triệt một tay lôi kéo chốt cửa. Vẻ mặt, ngữ khí đều rất bình tĩnh. Đương nhiên nội tâm kỳ thật có chút điểm không bình tĩnh. Vừa đến như thế lừa dối tiểu bằng hữu trên tâm lý ít nhiều có chút xấu hổ. Còn tốt đây là năm 92. Không ai sẽ nói, lời kịch có chút cứng rắn a à anh chàng. Năm 92, mọi người vừa mới bắt đầu thử bắt chước phim Hong Kong. Coi đây là quang vinh. Giang Triệt vậy cũng là phù hợp thời đại. Thứ hai hắn chủ muốn lo lắng đẹp trai nhưng mà một giây. Vì cái gì đứng cửa nói? Vì cái gì tay tại chốt cửa bên trên? Ngộ nhỡ Đường Liên Chiêu cuồng hóa. Đao bay tới. Cánh cửa kéo một phát. Phanh. Người chạy như điên. Đại sư cũng không phải không có chạy qua. Một chút gánh nặng trong lòng không có. Hiện tại diễn liền là một cái bình tĩnh. Tự tin. Trước phủ định. Đả kích, lại cho chờ mong cùng nguyện cảnh, cuối cùng uy hiếp, đe dọa, dẫn dắt, bày sự thật mang lừa dối. Toàn bộ quá trình ăn khớp hoàn chỉnh, liên quan đến quan hệ bao quát kẻ thù, huynh đệ, tỷ tỷ, cái nào đều là khớp nối điểm. Giang Triệt cảm thấy Đường Liên Chiêu nếu không đi trong khe rất khó. Đương nhiên, thật muốn hắn tại chỗ kêu lên ca đến, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Người mấy tháng sinh nhật, tháng 4 phần, ngoặc kép, Triệt ca, giống như là tìm cho mình cái bậc thang. Cuối cùng kêu đi ra hai chữ cũng có chút không lưu loát. Thanh âm hơi thấp, chẳng phải lưu loát, thế nhưng, kêu, Đường Liên Chiêu bên người hai cái huynh đệ cười gật đầu chào hỏi. Triệt ca, Trịnh Hãn Phong cùng Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ sụ mặt nén cười. Đường Nguyệt nhìn một chút đệ đệ. Lại nhìn một chút Giang Triệt, gương mặt không thể tin, khí công đại sư đều có thể làm đến mặt không đỏ, tim không nhảy, điểm ấy nhỏ chàng diện tính là gì? Giang Triệt bình tĩnh mỉm cười, gật đầu đáp lại, không lộ ra dấu vết buông ra chốt cửa. Bốn người đi trên đường, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ muốn trở về, Trịnh Hãn Phong đi tìm người, Giang Triệt trong ngực cất sổ tiết kiệm chuẩn bị trở về một chuyến trong tiệm. Vì cái gì ngươi nói để bọn hắn về trước đi chính mình nghĩ hai ngày. Trịnh Hãn Phong một đường đều có chút phấn khởi đi tại Giang Triệt bên người. Tò mò hỏi, có phải hay không nghĩ trước mày một cái tính tình của bọn hắn. Hắn này ăn khớp cũng là phim Hong Kong bên trong xem ra. Không phải a, Giang Triệt thành khẩn nói. Ta chỉ là nghĩ, ngộ nhỡ chính bọn hắn muốn ra đường đi tới. Cũng tốt tránh khỏi ta suy nghĩ. Trịnh thư ký, ngoặc kép, ngươi còn không có nghĩ à? Giảng một đống đạo lý. Đạo lý phía dưới, quả nhiên vẫn là lừa bịp. Kho kho kho, khụ khụ, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ không nín được bật cười. Này hai từ khi bị Giang Triệt làm thuê về sau, cả người trạng thái đều đang biến hóa. Một bên khác, hai tỷ đệ, Đường Liên Chiêu trên đường do dự một hồi lâu, mới nói với Đường Nguyệt. Tỷ, ta muốn nói với ngươi mấy câu. Ngươi đừng tức giận lấy được không? Đường Nguyệt tâm tình không tệ. Gật đầu nói đi. Đường Liên Chiêu khẽ cắn môi. Tỷ nếu như ngươi còn không biết mình là không là ưa thích hắn. Có thể không thích cũng đừng ưa thích đi. Đường Nguyệt kinh ngạc phía dưới. Liền phủ nhận đều quên. Chỉ biết nói. Có phải hay không là ngươi cảm thấy tỷ. Chấm ngoặc kép, không riêng gì ngươi. Cùng hắn thực tế tiếp xúc qua về sau, ta cảm thấy hắn đối với người khác cũng sẽ không để ý. Trên bệ cửa sổ cái kia, hoặc là người khác, đều như thế, hắn hiện tại tâm tư căn bản không tại đây, mà lại đứng được cao. Nhìn xa thật đây, dùng những cái kia thu hình lại trong phim lời nói. Liền là người A, sự tình A, bình thường đều không có cách nào thật đi đến trong lòng của hắn đi. Gần như liền chưa thấy qua. Giang Triệt bại lộ quá đa tình tự. Đường Nguyệt tập trung suy nghĩ một chút, hồi ức đoạn thời gian kia tiếp xúc, gật đầu, Đường Liên Chiêu không có bị mắng, có lòng tin, tiếp tục nói, kỳ thật trước đó có như vậy một hồi, đào à cái gì, ta xúc động qua đi bản ý là muốn ép hắn cho ngươi cái thuyết pháp kia mà. Như thế ngộ nhỡ về sau ta có chuyện gì, ngươi cũng có dựa vào, mà lại so với ta mạnh hơn nhiều. Đường Nguyệt đem lực chú ý đặt ở hắn nửa đoạn sau lời nói bên trên, cau mày nói, Đại Chiêu, ngươi làm sao còn nghĩ như vậy? Xảy ra chuyện, không để xảy ra việc gì? Sẽ không, ngươi nhìn ta ca đều gọi. Đường Đại Chiêu cười khổ một tiếng nói, tỷ ngươi phát hiện không? Hắn mang các ngươi làm ăn cũng tốt, cùng ta tấn công, lại ngồi xuống trò chuyện cũng tốt. Giảng thật kỳ thật đều giống như chơi đùa, nhưng đối với chúng ta, liền đều là trời đại sự, nếu không ta cũng sẽ không cúi đầu gọi cái kia một tiếng. Cho nên, tỷ, thật phải thích, liền chờ hắn trước thích ngươi đi, nếu không ủy khuất, mà lại vô dụng, Đường Nguyệt đáp ứng xong lưỡng lự trong chốc lát, làm nhiều năm như vậy hán hoa, nói thực ra, kỳ thật tự phụ vẫn là có một chút, nàng nói. Không nói hắn, Đại Chiêu, người nói tỷ thế nào điểm kém cỏi nhất, có phải hay không văn hóa kém? Nói thật sao? Đường Đại Chiêu cẩn thận nói. Đường Nguyệt gật đầu, tỷ ngươi có chút đáng ghét à? Khả năng chúng ta nguyên lai sinh hoạt rất khó khăn, ngươi có quá nhiều đồ vật sợ, lo lắng đến, sầu lấy, chậm rãi thành thói quen tâm tư quá nhỏ, sống được không gọn gàng. Hắn như thế người. Đoán chừng sợ nhất dạng này. Tựa như là. Đường Nguyệt thở dài. Thế nhưng là ta. Chấm ngoặc kép. Người 15 tuổi trước kia cũng không phải như thế à. Đều là bị cái nhà này. Ta. Còn có trong xưởng những người kia cùng sự tình lầm. Tỷ ngươi về sau thả ra chút công việc. Cái gì đều bằng tâm ý chút. Cũng đừng để ý tới hắn. Sẽ tốt. Dù sao nhà ta cũng tốt rồi đúng không? Tựa như là. Đều nhanh quên mình trước kia dạng gì. Đường Nguyệt sáng lạn cười cười. Nói. Tạ ơn Đại Chiêu. Giang Triệt đến trong tiệm thời điểm. Giang Mụ vừa làm xong một đơn sinh ý. Khách nhân mang theo quần áo theo Giang Triệt gặp thoáng qua. Đi ra khỏi cửa. Này nữ tới đến chưa tới ba trở về. Trả giá cái kia hung rồi. Động một chút lại nhăn mặt đi. Giang Mụ xem người đi xa. Lôi kéo con trai đắc ý nói. Cuối cùng còn không phải chiếu ta giá mua. Mẹ nói cho ngươi. Ta xem xét nàng ánh mắt ta liền biết. Cái kia bộ y phục không mua. Nàng đêm nay ngủ không được. Lão mụ ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Giang Triệt tích cực chân chó. Vậy coi như cái gì. Ăn mặc theo mùa rồi. Sinh ý vẫn khỏe. Giang mụ đắc ý. Dựa đi tới. Mở ra bao ra cho Giang Triệt xem bên trong tiền. Vươn tay khoa tay lấy nhỏ giọng nói. Hôm nay tối thiểu kiếm lời hơn 400. Oa, Giang Triệt biểu lộ khoa trương. Há to mồm, làm sao nhiều như vậy? Cũng không phải, tháng này đều không thể thiếu. Giang Mụ vui vẻ đến bước chân đều là tung bay. Giang Triệt theo tới xum xe nói. Cái kia mẹ ngươi có thể hay không quá mệt mỏi à? Mệt mỏi cái gì? Ta hăng hái đây, hiện tại ăn ngon. Ngủ cho ngon, mà lại ngươi nhị thẩm hiện tại cũng xuất sư. Cái kia mồm mép, luyện được thật nhanh. Ta hai cái người, không có chút nào mệt mỏi. Tẩu tử ta nhưng nghe thấy được. Ngươi khen ta đây. Bên cạnh truyền đến nhị thẩm cởi mở tiếng cười. Nhị thẩm giọng lớn, tiếng cười cũng lớn. Giang cha cùng nhị thúc vừa vặn theo ngoài cửa tiến đến. Cười hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy à? Sinh ý tốt chứ sao? Nhị thẩm cười nói, ca, còn vậy ai, các ngươi sớm như vậy trở về, theo bán buôn thị trường những ông chủ kia không uống nhiều điểm a? Không uống nhiều, không uống nhiều, lần trước uống đến hại các ngươi đi khiêng ta, nào còn dám a? Nhị thúc vội vàng nói, bọn hắn còn uống vào đâu, hai ta xem muốn mưa to, về sớm một chút. Giang Triệt đi ra cửa tiệm xem xét, cũng không phải. Mây đen cuốn tập hợp, rất nhanh, mấy khỏa giọt mưa đập ầm ầm tiến vào giữa hè, lộ diện khô ráo trong bụi đất. Mưa to ba ba ba như chút nước mà tới. Mưa này sợ là một lát nghỉ không được nữa. Giang Mụ đi ra ngoài nhìn một chút, cũng không lo, quay đầu nói, Triệt Nhi, đi đem cái bàn đẩy ra, ta đi lấy điểm củ lạc, ngươi cùng ngươi cha cùng ngươi nhị thúc lại uống điểm. Hắn thầm, ngươi cũng uống điểm, dù sao mưa lớn như vậy cũng không có sinh ý, hôm nay không sai biệt lắm liền đóng cửa. Được rồi, nhị thẩm xoa nắm tay nói, tẩu tử ngươi đây, ta không thể được, ta một hồi còn kiếm tiền đây. Giang Mụ đặc biệt chân thành nói, uống ít một chút lại không chậm trễ, người cũng không phải một chút lượng đều không có. Giang cha cười nói, hôm nay ta không theo bên cạnh cho ngươi thêm phiền liền tốt. Hai vợ chồng ở giữa có cái trò chơi nhỏ, Giang Mụ yêu kiếm tiền, Giang cha yêu ở bên cạnh loạn đếm số cho nàng mang loạn rồi. Giang Mụ ngẫm lại, vậy cũng được, ta đầy cũng uống hai chén. Cái bàn cầm tốt, gạo cốc chịu nóng con mang lên. Ngoài cửa gió to mưa lớn, sắc trời âm u, trong môn, dưới ánh đèn, người một nhà ngồi vây quanh, uống chút rượu trò chuyện. Bầu không khí nói như thế nào đây? Giang Triệt suy nghĩ một chút, là một loại tràn ngập thu hoạch vui sướng, ấm áp mà lại đầy cõi lòng hy vọng cảm giác. Cha, người cùng ta nhị thúc bên kia có mệt hay không a? Giang Triệt cho lão ba rót rượu. Có cái gì mệt? Giang cha sáng lạn cười nói. Bán buôn thị trường 5 điểm liền đóng cửa. Một ngày bữa sáng, cơm trưa hai lần, đều là phía ngoài cửa hàng bao đi làm đưa tới. Còn mướn người giúp đỡ. Ta và ngươi nhị thúc hiện tại chỉ còn lại theo những ông chủ kia la cả nói chuyện phiếm. Xem có thể hay không lại tìm đầu tốt lộ số. Kia cái gì? Ca, ngươi bây giờ cũng là lão bản a. Nhị thẩm bưng chén rượu tiếp cha nói. Lần trước ta đi qua, liền nghe bên kia bán buôn thị trường người đều gọi ngươi Giang lão bản. Giang lão bản, chấm ngoặc kép, không không không, ta thế nào tính là gì ông chủ a? Liền một bán cơm bán nước. Giang cha khiêm tốn, thế nhưng trong tươi cười vẫn là có nhiều như vậy không giấu được tự hào. Giang Triệt ở nhà chuyên nghiệp liền là chân chó. Xem tình hình lập tức nối liền. Ta cứ nói đi, cha ta đi ra nhất định được. Ai có thể nghĩ tới a? Lúc này mới bao lâu, liền lợi hại như vậy. Cha, ta mời ngươi một chén. Còn nhị thúc, may mà có ngươi ra đến giúp đỡ. Giang cha cười, khiêm tốn, muốn học còn nhiều nữa. Một bên nói, hắn một bên theo con trai cụng ly mộ cái. Triệt Nhi a, nhị thúc nói cho ngươi, cha ngươi nhìn xa thật lấy rồi. Nhị thúc như thế theo Giang Triệt cụng ly mộ cái, nói, hai ngày trước cùng ta trò chuyện, cha ngươi hắn còn nói, ngươi đi dạy học một năm này, hắn muốn thay ngươi tại Lâm Châu mua tòa nhà phòng ở xuống tới. Chờ sang năm trở về, Triệt Nhi ngươi nhưng chính là thật sự người tỉnh thành nha. Cơm nhà nước bát, cư dân hộ khẩu, lại một tòa căn phòng lớn. Giang Triệt đang muốn nói chuyện, Giang cha mở miệng trước. Tính toán cũng không khó. Chính ngươi tồn lấy một phần, lại thêm nhà ta hai cái cửa hàng đâu, không chừng qua trận còn không chỉ. Giang cha không có phủ nhận, vỗ Giang Triệt bả vai, tự tin nói, Triệt Nhi ngươi liền chuyên tâm đọc sách, chuyên tâm làm việc, còn lại giao cho cha. Yên tâm, cha ngươi không thiếu người. Một tích tắc này Giang Triệt cảm thấy thế giới này thật tốt. Quay đầu che giấu trong mắt chua xót, nâng chén, lại kính lão ba một chén. Giang Mụ ở bên bất chi bất giác đã uống không chỉ hai chén. Nói rông dài lấy, người nhị thúc nhị thẩm bên này, ta cũng khuyên bọn họ nói, lại tồn nhiều một chút tiền, chính mình mở cửa hàng. Về sau ta hai nhà đều tại Lâm Châu an định lại. Chờ sang năm qua hết năm, liền đem ngươi tiểu thúc một nhà cũng mang tới. Lại Triệt Nhi ngươi ra mặt đi quấn, đem ra ra ngươi cũng hống tới. Ra ra hắn cũng không đến Triệt Nhi xuất mã. Triệt Nhi mặt mũi lớn, nhị thẩm nói, người một nhà nói, cười, bốn cái vừa đi ra nông thôn không lâu người trung niên giống như là vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Như thế kế hoạch, mặc sức tưởng tượng lấy. trong ánh mắt có chắc chắn, có chờ mong, tràn đầy tinh khí thần. Thật tốt a, không quẫn bách, ôm hy vọng, tràn ngập nguyện cảnh sinh hoạt. Từng có qua như vậy một hồi. Giang Triệt nghĩ tới đem sổ tiết kiệm lấy ra, nói cho cha mẹ chính mình kỳ thật mua chứng nhận. Nói cho bọn hắn, nhà ta có rất nhiều tiền, các ngươi có khả năng nghỉ xuống, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng giờ khắc này, hắn quyết định không nói. Nguyên nhân vì cuộc sống chân chính mỹ hảo dáng vẻ, hẳn là trước mắt hắn như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.